Tập 6. Hưởng ứng trung thu, hộ dân cư không chấp hành sẽ bị cưỡng chế. Lần này mọi người có thể tích cực như vậy đều là vì... Thời Nghiên ngồi ở dưới cùng dùng tay phe phẩy thay quạt. Ánh sáng quá mạnh khiến cô không mở được mắt. Hít mắt nhìn về phía các lãnh đạo đứng ở phía trên khán đài phía trước sõng dạc hùng hồn. Không kiên nhẫn bẹp miệng. Còn phải mất bao lâu nữa? Nhanh thôi. Nếu không thì con đi về trước đi. Mẹ Thời mở miệng. Nhìn người đàn ông nghiêm nghị đứng trước mặt. Một lát nữa mẹ còn phải tìm thị trưởng Khâu có việc đấy. Thời Nghiên rũ vai xuống đưa mắt nhìn bốn phía. Nhìn thấy Hàn Khâm, lập tức lách người chạy tới tìm anh. Anh yên tĩnh ngồi ở kia, ánh mắt bình tĩnh nhìn trên đài, môi mím chặt, càng giống như đang ngẩn ngơ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ấy, Hàn Khâm, khi nói mới đi vậy? Cô lai cánh tay anh một chút. Tôi có việc. Sao cậu lại không hỏi tớ vậy? Cùng Tây Thi ngó đầu qua, lên án cô trọng sắc khinh bạn. Chắc chắn cậu còn phải ngồi một hồi nữa. Cô xua xua tay, ngồi vào vị trí trống bên cạnh Hàn Khâm. Hàn Khâm quay đầu nhìn cô. Cô cười hì hì nói, em cũng chưa cần phải đi tắm. Hàn Khâm rời mắt lên trên, chạm vào làn tóc vì mồ hôi mà dính lên hai bên khuôn mặt rồi dừng lại. Cậu không sợ ba mẹ cậu nhìn thấy sao? Thở Nghiên quay đầu lại nhìn ba mẹ mình ở bên kia. Hai người nhìn cô với ánh mắt dò xét. Cô lúng túng dịch mông đứng dậy, ngồi ra phía sau bên cạnh cùng Tây Thi. Anh cong môi dưới không nói chuyện. Chán chết đi được, không bằng đi về trước đi. Cùng Tây Thi nóng đến mức sắp thăng thiên, hừ hừ ra tiếng. Vậy cậu đi về trước đi. Cậu không về hả? Nghe vậy Thời Nghiên cười híp mắt. Không vội. Cậu ấy cũng thành nhà đối diện rồi. Cậu còn sợ sau này không có cơ hội sao? Thế nào cũng phải hôm nay à? Cùng Tây Thi bắt đầu xúi giục cô rời đi. Hàn Khâm ở phía trước nghe thấy, sau đó lại nghe được Thời Nghiên nói. Cũng đúng ha, chúng ta trở về đi. Sau đó âm thanh cô đứng dậy dọn ghế nhựa như từ nặng tới nhẹ, từ gần đến xa. Anh cắn răng, nghẹn cơn giận. Thời Nghiên, cậu làm tốt lắm. Tạ Dương ngồi ở bên kia quay đầu lại nhìn anh. Khuôn mặt ngày thường, cười không ngớt miệng. Giờ phút này lại quá mức trầm tĩnh, có chút tái nhợt. Hàn Khâm liếc nhìn cậu ta, cậu ta lại quay đầu đi. Sau khi tan họp, Tạ Dương không đi, đứng ở bên kia nhìn thị trưởng Khâu đứng trên đài trước mặt. Hàn Khâm nhìn cậu ta không cử động gì. Thị trưởng Khâu mới vừa đi xuống thì đã bị mẹ Thời ngăn cản. Tôi là vợ của Thời Thiên Hoàn, thị trưởng. Bà tự báo ra môn. Thị trưởng Khâu đeo cặp kính không gọng, tuổi không lớn, đúng lúc lộ ra chút sự uy nghiêm của cán bộ. Ông cười một cái với mẹ Thời, gật gật đầu, chào hỏi với bí thư đi bên cạnh, đi sang một bên nói chuyện với mẹ Thời. Luật sư Thời à? Ông cười một tiếng đưa mắt nhìn bố Thời đang đứng ở phía bên kia, không hề đi tới. Không biết có chuyện gì không? Mẹ Thời đưa mắt nhìn bố Thời cười nói. Là thế này, vì chuyện phá bỏ và di rời, có một số việc không rõ. Không biết thị trưởng Khâu có thời gian để có thể cùng nhau ăn một bữa cơm hay không? Ăn cơm? Khâu Quang Niệm sửng sốt, trên mặt chậm rãi tỏ chút ngại ngùng. Mẹ Thời lập tức hiểu rõ, vội vàng nói. Thời gian uống chén trà cũng được. Hai bà Thời cứ nói thẳng đi. Mẹ Thời thở sâu do dự nói. Là về phía Tân Thành Lộ. Mặt của Khâu Quang Niệm lập tức trở nên lạnh lẽo. Đứng dưới ánh mặt trời, mắt kính chiếu ra ánh sáng sắc lạnh. Được, đây là điện thoại cá nhân của tôi. Anh ta tùy tiện xé một tờ giấy viết số điện thoại thường xuyên dùng cho bà. Mẹ Thời lập tức nhận lấy cười nói. Vậy khi nào rảnh, tôi sẽ liên hệ với ngài. Anh ta mỉm cười nhìn theo mẹ Thời rời đi. Hàn Khâm đứng cách đó không xa nhìn mẹ Thời, hơi hơi nhíu mày. Tạ Dương nhìn Khâu Quang Niệm, tỉ mỉ nhìn nhất cử nhất động của anh ta, vì khẩn trương mà phát run. Cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn anh ta rời đi. Đi rồi. Hàn Khâm đột nhiên đi tới chụp lên bả vai cậu ta. Cậu ta run cầm cập, há miệng hít một hơi. Thời Hiên Hoạt cầm tờ giấy trong tay của mẹ Thời, hơi hơi dùng sức nắm chặt. Mẹ Thời vỗ vào nếp uốn trên áo sơ mi của ông nói. Thật sự muốn nhúng tay sao? Thật ra lúc trước... Đi thôi. Nghiên Nghiên chắc cũng đói bụng rồi. Ông mở miệng trước, nắm chặt tờ giấy xoay người rời đi. Vừa rồi có cơ hội tốt như vậy mà. Tạ Dương phẫn hận đá chai nhựa bên cạnh chân. Hàn Khâm đi song song với cậu ta, dường như đang suy tư gì đó. Bố của Thời Nghiên... Đột nhiên anh mở miệng. Tạ Dương nhìn anh một cách kỳ lạ. Làm sao vậy? Hàn Khâm lại lắc đầu. Không có gì, hơi quen mắt. Quen mắt? Tạ Dương lập tức tỉnh táo đuổi theo anh hỏi. Cố tình anh cứ toàn có lệ bỏ qua. Buổi tối, trên bàn cơm, Thời Nghiên cầm chén đũa ra. Bố Thời đặt Thời Giai ngồi xuống, chờ mẹ Thời vào bàn. Lúc này mới mở miệng nói chuyện. Nghiên Nghiên sang năm phải thi đại học. Bố và mẹ quyết định ở lại Bắc Thành với con, chờ con thi đại học xong mới quay trở về. Thời Nghiên tức khắc nghẹn lại, cho rằng chính mình nghe lầm. Bố, bố nói mỗi mình mẹ thôi đúng không? Cả nhà chúng ta. Thời Hiên hoạt càng thận trọng mở miệng. Thời Nghiên mở to hai mắt nhìn về phía mẹ. Bà cười nói, bố con đã nhận một vụ ở bên này, cũng không phải tất cả là vì con. Chuyện gì mà phải xử lý một năm vậy? Thời Nghiên hồ nghi mở miệng. Thời Thiên Hoạt nói cho qua, nó con cũng không hiểu. Thời Nghiên cảm thấy kỳ lạ. Tuy rằng hiện giờ cô 17 tuổi, nhưng tâm trí không phải chỉ dừng ở thời gian này. Cô nhớ rõ kiếp trước bố mẹ không có vụ này, nhưng dường như trong khoảng thời gian này bố mẹ cũng rất bận. Bố mẹ không muốn lộ ra nhiều, Thời Nghiên không có cách nào, đành phải quan sát tình huống trước đã. Cảm thấy có rất nhiều chuyện không thích hợp, không giống với kiếp trước. Ngủ một giấc dậy, Thời Nghiên nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Mới vừa vào ở chưa tới một tuần, còn chưa quen lắm, mẹ Thời chuyên môn dậy sớm làm cơm sáng cho cô. Cô mang trường học, dọc đường đi không chút để ý. Hàn Khâm đưa em gái đi học xong, cưỡi xe đạp lắc lư lại đây. Nhìn cô gái bước đi như bay ở phía trước có chút kỳ lạ. Cùng Tây Thi nhanh chóng chạy tới vỗ cô một cái, trong miệng còn cắn cái bánh quẩy hỏi, cậu làm sao vậy? Thời Nghiên hoảng sợ, nhìn thấy cô ấy mới nhẹ nhàng thở ra. Làm gì đấy? Cậu hay quá, gọi cậu vài tiếng mà cậu chẳng phản ứng chút nào cả. Thời Nghiên đáp lại có lệ. Nghĩ chút chuyện. Cùng Tây Thi còn đang định hỏi thì nhìn thấy mấy người Tào Kỳ Kỳ và Lâm Thần Thư đi tới. Oan gia ngõ hẹp. Tào Kỳ Kỳ nhìn thấy hai người các cô, hừ một tiếng, ngược lại khí thế cũng không kiêu ngạo như trước kia. Lúc sắp đi ngang qua, Tạ Dương đột nhiên đưa tay chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Cậu có bệnh không đấy? Thời Nghiên vừa lúc hoàn hồn theo bản năng phất tay. Lúc sắp đi ngang qua, Tào Kỳ Kỳ phản ứng rất lớn, nhìn về phía Tạ Dương. Người sau nhún vai tỏ vẻ chả làm sao cả. Cùng Tây Thi trừng mắt nhìn về phía cậu ta, nắm chặt bánh quẩy trong tay. Lâm Thần Thư đưa mắt nhìn Tào Kỳ Kỳ không nói gì đi trước. Hàn Khâm khóa kỹ xe rồi đi đến. Lưu Toàn đứng ở đầu cầu thang chào hỏi anh từ xa. Anh nhìn Thời Nghiên không nói gì, chuẩn bị đi ngang qua, bị cô giữ chặt một phen. Cùng Tây Thi và Tạ Dương như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, tự giác rời đi. Tào Kỳ Kỳ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn các cô, liếc mắt một cái, đuổi theo Tạ Dương. Cô có thể nghe được tiếng Hàn Khâm nhẹ nhàng thở dài. Anh bất đắc dĩ nói, làm gì? Anh có thể nói một câu. Cô hỏi, anh nghi ngờ nói, đang nói đây. Không phải. Cô lắc đầu do dự nói, anh lại gặp những lời này một lần đi. Thật ra anh đã từng gặp em. Anh nhìn cô như một tên bệnh tâm thần, làm bộ phải đi. Cô không chịu kéo anh. Điều ấy nó rất quan trọng. Cậu... Anh không kiên nhẫn nhìn về phía cô, đối diện với đôi mắt của cô, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, thật ra anh đã từng gặp em. Thời Nghiên buông tay anh ra, anh lập tức rút tay về, nhìn cô đứng dại ra ở kia, nhíu mày kỳ lạ, cuối cùng vẫn quay đầu rời đi. Chuông vào học vang lên, cô mới nhấc chân đi bước tiến lên phía trước. Cô mơ một giấc mơ, một giấc mơ cực kỳ hư ảo. Mơ thấy lúc mình tiếp đi, trong bóng đêm người bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cô, lẩm bẩm nói, thật ra anh đã từng gặp em. Không phải. Sau đó người bên cạnh đột nhiên biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Hàn không ngồi tại chỗ ngồi, trong lòng lại nghĩ tới câu nói kia, thật ra anh đã từng gặp em. Không nghĩ ra trước kia anh chưa từng gặp Thời Nghiên, nhưng Thời Nghiên hẳn là đã từng gặp anh. Chẳng lẽ những lời này là Thời Nghiên muốn nói với anh? Một buổi sáng Thời Nghiên đều mang dáng vẻ mệt mỏi, ghé vào trên bàn cũng không nói lời nào. Cùng Tây Thi bắt đầu không có chuyện gì thì kiếm chuyện nói. Thật ra trước kia tớ cũng rất gầy, cũng giống như cậu ấy. Cô ử nhẹ một tiếng. Cậu đừng không tin. Thật sự đấy. Đến lúc đó cho cậu nhìn ảnh chụp. Tin. Thời Nghiên bắt đắc dĩ mở miệng. Tây Thi ơi, cậu đi mua cây cho tớ được không? Tớ muốn yên lặng chút. Được thôi, đưa tiền. Không thu phí sức của cậu đâu. Cùng Tây Thi giơ tay ra. Thời Nghiên bất đắc dĩ nắm lấy bàn tay múp míp của cô ấy. Trở về đưa cho cậu. Thật là. Hàn Khâm nhìn Cung Tây Thi đi ra ngoài, nhìn trộm Thời Nghiên, lại lập tức có thật giật mình quay đầu đi. Nội tâm dãy dụa một hồi, lỗ tai đỏ lên một cách đáng nghi. Thông qua khóe mắt, quan sát Thời Nghiên ghé vào trên mặt bàn trợn mắt không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ cái gì. Căn cứ suy nghĩ phải quan tâm ân nhân cứu mạng của em gái nhà mình một chút. Anh ho khan một cái rồi hỏi. Cậu không sao chứ? Cô quay đầu nhìn anh. Anh chột dạ nói. Tùy tiện hỏi thôi. Chỉ là cảm thấy trước đây có một người mà em rất thích, đã lừa em rất lâu. Hàn Khâm sửng sốt, sóng chiều trong lòng dâng lên hạ xuống thất thường. Người mà cô thích, ngoài trừ anh, rất lâu, là bao lâu? Thời Nghiên còn có người mình thích trước kia sao? Nhẫn nhịn, không cần phải chất vấn vấn đề này, miễn cho lại bị cô chê cười, lại hỏi. Vậy là do cậu bị lừa gạt nên tâm trạng không thoải mái à? Không sai lắm. Cô nhẹ nhàng trả lời. Anh không hỏi lại, mở sách vở, một chữ cũng không lọt nổi vào đầu. Cùng Tây Thi ghé vào trên tủ đông, cầm một cây kem lên, suy nghĩ một hồi rồi thả xuống. Cầm ly bát hỉ đảo mắt quét đến mì gói racun mà quầy bán quà vặt vừa nhập về, nhón chân đi lấy. Một bàn tay đột ngột duỗi lên cầm lấy gói mì, dứt khoát đưa tới trước mặt cô ấy. Cô ấy sửng sốt quay đầu lại nhìn, chủ nhân của bàn tay cười híp mắt nhìn cô. Dường như lúc cậu ấy cười, mọi phiền não đều biến mất toàn bộ. Tạ Dương, cậu có bệnh không vậy? Lại là Tào Kỳ Kỳ. Lại là một câu này. Giọng nói của cô ta rất lớn, hận không thể hét lên. Trên mặt Cung Tây Thi nóng lên như bị là người ta phỉ nhổ, khinh thường ở ngay trước mặt bản dân thiên hạ. Tạ Dương nhìn cô rồi lại quay đầu nhìn Tào Kỳ Kỳ, không kiên nhẫn nói. Ngày nào cũng y như là một bà già đanh đá. Không có việc gì thì đi tìm bạn trai cậu đi. Toàn bộ ngũ quan của Tào Kỳ Kỳ đều mở ra, dáng vẻ rất dữ tợn. Cung Tây Thi nhìn xong bị dọa chết khiếp, đưa mắt nhìn Tạ Dương, trộm cầm lấy đồ vặt đi tính tiền xong rồi lại nhanh như chớp. Tạ Dương, cậu về con mập chết tiệt này mà mắng tớ à? Tào Kỳ Kỳ chẳng có tâm trạng quan tâm cô ấy, bắt lấy Tạ Dương chất vấn. Cậu không kiên nhẫn đẩy cô ta ra. Đừng động tay động chân. Động thì làm sao? Vậy mà cậu lại vì một đứa như thế mắng tôi. Cậu có bệnh đúng không? Về nhà tìm Lâm Thần Thư mà uống thuốc đi. Trong mắt Tạ Dương mang theo sự hung ác, nhìn về phía cô ta. Cô ta sửng sốt, nhìn sự hung ác trong đáy mắt cậu ấy. Biết cậu ấy đã thật sự tức giận, co rúm người khép mi lại rũ mắt nói. Tạ Dương, rất xin lỗi, xin lỗi. Không phải tớ cố ý, cậu đừng như vậy. Tớ đối với cậu là thật tình. Tạ Dương chợt hất tay cô ra. Cậu đang nói cái gì thế? Lâm Thần Thư nhà cậu chưa đủ cho cậu chơi hả? Tớ không phải... Kỳ Kỳ, cậu đây sao? Có người từ bên ngoài đi vào. Tào Kỳ rụt đầu. Tạ Dương nở nụ cười, đưa mắt nhìn Lâm Thần Thư vừa tiến vào, chào hỏi rồi rời đi. Cùng Tây Thi há mồm thở dốc, ngồi tại chỗ thở thôi cũng làm Thời Nghiên cảm thấy mệt mỏi. Cậu bị chó đuổi à? Hả? Cô ấy lập tức bị câu này chọc cười. Không khác lắm. Tào Kỳ Kỳ còn đáng sợ hơn chó nhiều. Cậu ta bắt nạt cậu à? Thời Nghiên lập tức ngồi thẳng. Cung Tây Thi vội vàng xua tay. Không có, không có. Tạ Dương giúp tớ giải vây. Kem của cậu này. Thời Nghiên lại bỏ lại lên bàn. Thong thả ung dung mở nắp hộp kem hỏi. Cậu rất thân với Tạ Dương hả? Không thân. Hình như lúc nào cậu ấy cũng học khác lớp với tớ ấy. Thời Nghiên gật đầu quay đầu nhìn về phía Hàn Khâm. Người sau xoay sang một bên, đưa sườn mặt về phía cô chăm chỉ làm bài, cự tuyệt ánh mắt dò hỏi của cô. Chị họ sắp bắt đầu thi đại học, phía bên kia khối 12 rất náo nhiệt, vội vàng dọn đồ vật. Thời Nghiên và Cung Tây Thi đứng ở hành lang nhìn các đàn anh đàn chị dọn đồ vật rời đi. Hai người ghé vào trên lan can. Thời Nghiên, nếu tớ quen cậu từ hồi lớp 10 thì hay rồi. Cậu là người duy nhất của tớ ở những năm cấp 3 này đấy. Thời Nghiên cười hì hì. Vậy hả? Nếu tớ đây không chuyển trường tới thì cậu sẽ thế nào? Muốn nhanh chóng thi tốt nghiệp, nhanh chóng rời khỏi trường học. Tớ không hề muốn ở lại nơi này một chút nào. Đồ ngốc. Thời Nghiên nhìn cô ấy. Không biết tìm người khác để kết bạn sao? Cung Tây Thi dầu dĩ không vui nói. Sẽ không có ai muốn kết bạn với tớ đâu. Bọn họ cảm thấy tớ xấu, tên cũng cực kỳ quê mùa. Cũng không phải đâu. Cậu hoạt bát, tính cách tốt, chỉ là hơi tự ti. Thật ra cũng không cần thiết. Cung Tây Thi vân vê ngón tay, trộm liếc mắt nhìn Thời Nghiên đạp chân lên song sắt, vòng eo tinh tế dựa vào một bên, hơi hơi hâm mộ. Thời Nghiên, tớ muốn giảm béo. Vì sao? Thời Nghiên kinh ngạc nhìn cô ấy. Không thua gì việc một ngày nọ cùng Tây Thi đột nhiên nói với cô sẽ không ăn quả vặt nữa. Thì tớ muốn đẹp một chút mà. Hơn nữa lên 12 còn phải thi thể dục. Tớ sợ bị người chê cười. Thời Nghiên gật đầu. Được đấy. Tay cầm quả hạch đào gõ một cái lên lan can. Kết quả trượt thay, quả hạch đào lăn ục ục xuống dưới. Cô trưởng to mắt nhìn xuống phía dưới, nghe thấy một nam sinh kêu một tiếng, duỗi đầu ra khỏi hành lang nhìn lên phía trên. Ai đấy? Vốn dĩ Thời Nghiên còn định nói xin lỗi, nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của người nọ, cô bị dọa run người, lôi kéo cung Tây Thi núp xuống dưới, hai người lén chuồn vào bên trong. Cậu ném phải ai đấy? Cung Tây Thi kỳ quái hỏi cô. Cô vô tội nói. Tớ cũng không biết. Một lát sau cô lại thấp thỏm hỏi. Sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ? Cung Tây Thi nghĩ nghĩ. Phía dưới là lớp 10 đấy. Hình như đứa nào cũng như con nhím ấy. Tớ đây. Thời Nghiên đang định chuồn êm. Hành lang đột nhiên xôn xao. Có người lên đây nổi giận đùng đùng quát. Vừa rồi là ai ném tao? Đứng ra đây. Má ơi. Thời Nghiên kêu thảm thiết một tiếng đang định chạy. Đã bị người quát đứng lại. Là mày, đứng lại. Cô quay đầu lại nhìn một cái. Mấy nam sinh vạm vỡ cùng mấy người như ếch xanh khổng lồ đang trừng mắt với cô. Cô sợ tới mức chạy nhanh. Hàn Khâm. Cùng Tây Thi lập tức nhịn không nổi cười thành tiếng. Cuối cùng phải nhẫn nhịn. Thay bằng vẻ mặt lo lắng, mấy con ếch xanh khổng lồ nghi ngờ nhìn cô ấy. Tiến phòng học bắt Thời Nghiên tính sổ. Hàn Khâm, em bị người ta đánh. Thời Nghiên bắt lấy Hàn Khâm đang ngồi tại chỗ làm bài tập. Người sau bị cô ấy bắt lại khựng lại. Còn chưa kịp phản ứng, cô nhóc đã trốn ra phía sau lưng anh, bị cái bàn ở phía sau chắn lại. Cái gì đấy? Anh nhíu mày, đưa mắt nhìn mấy nam sinh lớp 10 tiến vào lớp, nhìn bọn họ đầy kỳ quái. Bọn họ sửng sốt, Hàn Khâm cũng nhìn bọn họ. Sau một lúc lâu không có tiếng gì, Thời Nghiên lén lộ ra hai con mắt từ phía sau Hàn Khâm, nhìn đến mấy nam sinh đang do dự đứng đó. Hàn Khâm nghiêng đầu, hô hấp của Thời Nghiên phả lên trên cổ, có hơi ngứa. Anh có chút không kiên nhẫn mà nhìn mấy người kia, hỏi. Có việc à? Sắc mặt của mấy nam sinh kia bỗng dưng rất kỳ quái. Không, không có việc gì. Ngoan ngoãn ba bước quay đầu rời đi không ngoảnh lại. Cậu ra đây. Anh khom người ra phía trước để Thời Nghiên đi ra ngoài. Thời Nghiên bắt lấy áo thun của anh, tay đầy mồ hôi, còn không quên lau lau. Lập tức sờ được xương cột sống của anh. Anh giật mình đứng dậy, phản ứng mạnh như bị điện giật. Sờ soạng phía sau lưng, nhíu mày nói. Cậu làm gì đấy? Cô chuột dạ rụt cổ, lau lau mồ hôi. Làm sao vậy? Anh mím môi an ổn ngồi xuống, không nói chuyện. Vừa rồi cảm ơn anh nhé. Cô không quên cảm ơn anh. Là thế nào? Tề Gia Tắc trừng to đôi mắt, vẻ không thể tưởng tượng phủ khắp mặt. Lưu Toàn cũng lắc đầu. Tớ chỉ biết Thời Nghiên thích Hàn Khâm thôi. Hàn Khâm thích... Cái quỷ gì vậy? Hai tên thẳng nam sắt thép hoàn toàn không hiểu. Cùng Tây Thi nuốt nước miếng chớp đôi mắt. Cảm giác như mình vừa biết được bí mật quân sự to lớn nào đó rồi. Trở lại chỗ ngồi, cùng Tây Thi lo lắng mở miệng nói. Ngày mai không chừng cả trường đều biết cậu với Hàn Khâm yêu nhau đấy. Thật sự hả? Thời Nghiên cười ra tiếng. Hàn Khâm trợn trắng mắt. Cậu rất vui sao? Cùng Tây Thi cạn lời. Thời Nghiên liếm liếm môi. Vui chứ, vì sao mà không vui hả? Cậu không sợ đám người thích Hàn Khâm đánh cậu à? Tập thể tớ không sợ. Cứ như vậy, trừ tớ thì còn ai thích anh ấy chứ? Thời Nghiên chọc Hàn Khâm ở bên cạnh. Cùng Tây Thi cạn lời cứng họng. Hàn Khâm cuốn quyển sách thành cuộn, gõ một cái lên đầu cô. Thời Nghiên ôm đầu thở dài nói. Cái này rất bình thường mà. Giống như đu idol ấy. Idol Kobe có rất nhiều fan. Cũng có không ít nam sinh thích anh ấy đó. Cùng Tây Thi sửng sốt xua xua tay. Không đúng không đúng. Nó về mặt tình yêu mà. Vậy Kiệt Lân nhiều fan thế mà cũng không thấy cậu thoát fan đấy. Thở Nghiên thay đổi cách so sánh. Cũng đúng. Cùng Tây Thi tin phục. Hàn Khâm thở dài cảm thấy mệt lòng. Sao cô lại có thể trêu chọc người ta như thế chứ? Cậu cười cái gì đấy? Lưu Toàn đột nhiên mở miệng. Anh sửng sốt. Tôi cười sao? Lưu Toàn híp mắt nhìn anh. Vừa rồi cậu cười đấy. Hơn nữa mặt đầy gió xuân nữa kìa. Hàn Khâm cầm sách đập lên đầu cậu ta. Cậu rảnh lắm à? Lưu Toàn né tránh, thành thật không nói gì nữa. Hai ngày kiểm tra cuối kỳ, Thời Nghiên thi xong cũng không nhớ nổi tớ làm gì nữa. Lôi một dương sách lớn đi về nhà. Cùng Tây Thi cùng cô mệt đến mức thở hổn hển, đứng ở trước cửa khu nhà thờ Hồng Học. Hàn Khâm về nhà trước, lúc đi ra thì nhìn thấy hai người, đôi mắt ướt lên trên, làm bộ không nhìn thấy rồi đi. Hàn Khâm đáng chết. Thời Nghiên tức giận mắng một tiếng, cùng Tề Thi ghé vào trên sách tiếp nhận lễ phơi nắng rửa tội. Cuối cùng Thời Nghiên lấy ra một bộ phận sách, đứng dậy về nhà, dư lại thì đặt ở phòng bảo vệ, chờ mặt trời xuống núi rồi lại nói. Cùng Tề Thi thấy thế quyết định không lấy quyển nào về trước cả. Trong nhà cửa mở rộng, Thờ Nghiên đứng ở hiên nhà đổi giày gọi một tiếng ba mẹ. Đi vào bên trong đụng phải một bóng người cao lớn, không kịp đề phòng, ngã bật ra phía sau. Người nọ lập tức duỗi tay bắt lấy cô, sách rơi đầy đất. Không sao chứ? Người nọ quan tâm hỏi. Cô ngẩng đầu nhìn là một người đàn ông cao gầy, đeo một cặp kính lịch sự nhã nhặn. Không biết vì sao Thờ Nghiên lại có cảm giác như đây là cảnh tượng gặp được thầy hướng dẫn ở đời trước, có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Mẹ và ba Thời bước ra hỏi. Thời Nghiên còn chưa nói gì, người đàn ông đã ngồi xổm xuống giúp cô nhặt sách vở lên. Ngại quá. Thời Nghiên gật đầu. Người đàn ông kia chào hỏi với ba mẹ của cô rồi rời đi. Thời Nghiên nhìn anh ta, còn chưa kịp nhìn rõ đã nhìn thấy cái dương đặt trong nhà. Thật ngạc nhiên, là dương cô đặt của bảo vệ. Cô sửng sốt tiến lên xách cái dương tiến vào, nhìn nhà Hàn Khâm một cách kỳ quái. Hẳn là Hàn Khâm. Vừa rồi là ai vậy ạ? Cô thuận miệng hỏi. Mẹ Thời cười. Thị trưởng Khâu mới tới Bắc Thành nhậm chức. Trẻ tuổi thế ạ? Thời Nghiên táp lưỡi, nhìn tuổi cũng không lớn. Con còn tưởng mấy cán bộ địa vị cao thì bụng to, đầu địa trung hải chứ. Người ta tuổi trẻ đấy hứa hẹn, con thì biết cái gì? Mẹ Thời liếc mắt. Thời Nghiên hừ hừ hai tiếng, dọn sách vở vào phòng, nhìn cái dương thất thần. Hàn Khâm người này chính là miệng dao găm tâm đậu hũ, làm bộ không nhìn thấy, quay đầu không phải là đưa lại đây. Thị trưởng Khâu. Cô lại nghĩ tới người đàn ông kia, trực giác cho rằng ba mẹ có chuyện gì đó gạt cô. Là việc gì mà lại có thể khiến thị trưởng tự mình tới cửa một chuyến? Cô lên mạng tra cứu, tư liệu liên quan đến quan chức cơ bản rất ít, có thể tra được chủ yếu cũng là mấy tin râu ria. Thời Nghiên gác việc này ở một bên, nằm đến trên giường suy nghĩ. Thị trưởng mới phá bỏ và di rồi. Nghiên Nghiên ăn cơm thôi. Mẹ Thời gọi cô một tiếng. Cô vội vàng đứng dậy, thiếu chút nữa là ngủ mất rồi. Trên bàn cơm, ba mẹ không hỏi cô chuyện thi cử mà nói tới chuyện khác. Nghỉ hè cũng sắp tới rồi, đi đăng ký một lớp bơi lội đi. Đăng ký cái kia làm gì ạ? Thời Nghiên uống một ngụm canh hỏi. Lần trước con cứu người xảy ra chuyện, con không nhanh chóng đi học bơi đi. Mẹ Thời trách cứ cô, hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc trước. Thời Nghiên đồng ý, sau khi ăn xong, chạy ra gõ cửa nhà Hàn Khâm. Có việc à? Anh đứng ở cửa nhìn cô, cũng không có ý cho cô đi vào. Cô cũng không định đi vào, cũng không thèm so đo, cười nói. Hi hi, có muốn đi học bơi không vậy? Tôi đăng ký rồi. Anh đột nhiên đáp lại với đáp án mà cô chưa hề nghĩ tới. Nhanh vậy sao? Cô giật mình. Ở chỗ nào vậy? Hàn Khâm lui về sau hai bước, nhanh nhẹn đóng cửa lại. Thời Nghiên hừ một tiếng. Không qua mấy ngày nữa sẽ biết. Cùng Tây Thi nói gần đây có một cái hồ bơi, kinh doanh khá tốt, cũng rất an toàn, chia thành khu người lớn và khu trẻ con. Hơn nữa Hàn Khâm đang làm nhân viên tạm thời ở đó. Sao cậu biết nhiều như vậy? Thời Nghiên cảm thấy kỳ quái. Cùng Tây Thi mím môi. Ba tớ là huấn luyện viên ở trong đó. Thời Nghiên đã hiểu, cảm thấy việc Cung Tây Thi giảm béo được cứu rồi. Suy chút nữa Cung Tây Thi khóc thành tiếng, nhìn bể bơi trong vắt, bám lấy Thời Nghiên không buông tay. Tớ không biết bơi mà, tớ không muốn bơi đâu. Vì sao chứ? Bơi lội là loại hình vận động giúp giảm cân nhanh nhất đấy. Thời Nghiên khuyên cô ấy, vươn một chân chậm rãi nhảy xuống nước. Đây là bể nước cạn, cô đứng thẳng cũng chỉ đến ngực. Sau đó lôi kéo Cung Tây Thi xuống nước. Cô ấy lập tức ngã vào trong hai lần. Thời Nghiên buồn cười nhìn cô ấy. Cạn thế mà, cậu đứng thẳng thì sẽ không có việc gì. Cùng Tây Thi khóc cạn lời. Thời Nghiên bất đắc dĩ chê cười cô ấy. Cậu đừng tè ra đó. Cùng Tây Thi lập tức ưỡn ngược ra. Làm gì có chuyện đó. Thời Nghiên hâm mộ nhìn ngực của cô ấy, thở dài sâu xa, nhìn về phía bờ, vẫy tay với Hàn Hi Hi. Hi Hi, mau xuống đây. Cô bé co rúm người không dám đi xuống, rõ ràng có chút kháng cự. Thời Nghiên cười an ủi cô bé. Trong nước chơi vui lắm, mau xuống dưới thử xem đi, chị sẽ đỡ em. Hàn Hi Hi nhìn cô cuối cùng chạy, Thời Nghiên thất bại, ghé vào bên cạnh hồ bơi thở dài. Con nít thời nay nhát gan ghê. Hàn Khâm kéo Hàn Hi Hi lại đây thì nghe thấy một câu như thế. Ấy, anh chạy đi đâu vậy? Không phải là anh huấn luyện viên sao? Từ chức. Anh cạn lời. Thời Nghiên không chịu. Không thể nào, anh còn muốn đi đâu? Nhanh, dạy em bơi đi. Cô vỗ tay lên mặt nước tạo thành bọt nước bắn ra xung quanh. Cung Tây Thi bị vỗ cả một mặt đầy nước, vô tội nói. Có cần tôi tránh ra không? Thời Nghiên nghĩ nghĩ đáp. Cũng đúng. Hàn Không trợn trắng mắt, buông Hàn Hi Hi ra, cởi áo thun. Thời Nghiên còn chưa kịp nhìn gì thêm, anh lập tức nhảy xuống nước. Một làn sóng đập vào mặt cô, chờ cô vuốt hết nước, Hàn Khâm đứng ở bên cạnh, chậm rãi lội về phía cô. Chị họ con có điểm rồi, cũng khá ổn. Mẹ Thời từ trên tầng đi xuống, nói chuyện với hai chị em đang ngồi trong phòng khách ăn dưa hấu. Tất nhiên, Thời Dai Dai nghe không hiểu. Lời này cũng là nói cho Nghiên Nghiên, người có thể nghe hiểu được. 675, chị họ con muốn đi thi Hải Thị học đại học ngoại ngữ, hẳn là không thành vấn đề. Mẹ Thời nói không ngừng. Thời Nghiên ngồi xếp bằng trên sofa xem tivi, nghe câu được câu không, ăn từng miếng dưa hấu. Mẹ Thời hận sát không thành thép, trừng mắt nhìn cô một cái. Con cũng cố gắng vào, nói không chừng cũng có thể thi đậu đại học quốc tế. Con lại chẳng muốn học ngoại ngữ. Vậy con định thi trường nào? Khoa y của đại học B. Như thế nào? Làm sao vậy? Thời Nghiên khó hiểu. Sau một lúc lâu, mẹ Thời như đã thấy lại tinh thần, đứng dậy nói. Nấu cơm đi. Thời Nghiên trừng lớn mắt. Mẹ, mẹ không tin con à? Mẹ Thời không trả lời cô, cũng coi như không nghe thấy, trở lại phòng bếp nấu cơm. Chị lớn không được một phen chú ý. Thời Nghiên cảm thấy chuyện này cực kỳ uể oải. Đời trước cô đường đường chính chính là hà thi vào học viện y đấy. Sao đời này còn chưa bắt đầu đã bị đả kích thế? Mẹ Thời nấu được một nửa, nhận được điện thoại của bố Thời, sốt ruột hoảng hốt cởi tạp dề, ôm Thời Dai lên nhà cậu ở tầng trên, giao việc cho Thời Nghiên. Mẹ và bố con ra ngoài một chuyến, tự con tìm đồ ăn nha, tôi sẽ về. Thời Nghiên còn chưa kịp nói chuyện, mẹ Thời đã chạy mất. Cô xỏ dép lê vào đuổi theo. Hôm nay mặt trời chói chang, nhìn chiếc xe dừng lại dưới tòa nhà, cửa sổ hạ xuống một nửa. Mẹ nói một câu với người ngồi trong, mở cửa xe, bóng dáng người ngồi bên trong lộ ra một chút rồi ngồi vào trong. Người nọ đưa mắt nhìn cô một cái. Cô dừng chân đứng nhìn ở khoảng cách gần 10 mét. Ông chủ muốn mỗi phần này đều sang một tờ. Mùa hè khô nóng oi bức, dưa hấu, ăn nướng và đá bào tất nhiên không thể thiếu. Trước cửa công viên có đủ loại hàng rong, khói hun cuồn cuộn, đủ ăn thơm nước mũi. Thời Nghiên ngồi trên ghế nhựa chỉ vào món mặn trên thực đơn, từ trên xuống dưới gần một lòng bàn tay. Bà chủ lập tức nở cười như hoa. Được, cháu đợi lát nữa uống chút gì không? Nước chanh. Mùi khói có hơi nặng, dầu nóng chảy ra từ que nướng. Thời Nghiên cắn miếng thịt. Chợt ghế nhựa cạnh có người ngồi xuống, một chiếc áo khoác nam đột nhiên xuất hiện trên đầu gối cô. Thời Nghiên lập tức định đẩy ra. Người tới duỗi tay lên áo khoác, cầm lấy nước chanh trên bàn xuống uống một ngụm lớn. Váy của cậu ngắn quá. Thở Nghiên tức giận vỗ lên tay anh. Nước em uống rồi. Hàn Không sửng sốt, đưa mắt nhìn bốn phía, nghiêng người tỏ vẻ không sao nói. Ồ, tôi cũng đâu có chê cậu đâu. Anh nhìn cái gì đấy? Thở Nghiên tức giận đẩy anh một cái chút. Sao lại có cảm giác như anh đang trốn ai vậy? Hàn Không lắc lắc đầu, cắn ống hút uống rất nhanh. Không có mà. Vừa vặn đụng tới cậu chưa ăn cơm thôi. Vừa lúc lại có que nướng đưa lên, Hàn Khâm cũng không khách khí, đưa tay ra lấy, ma xui quỷ khiến mà đưa đến bên miệng cô. Cậu ăn đi. Vẻ mặt Thời Nghiên biến đổi, tựa như nhìn thấy quỷ, nuốt một ngụm nước miếng, xuôi tay đẩy tay anh ra. Cái đó, Hàn Khâm à, có phải là em ép anh quá chặt không? Anh thế này có hơi dọa người đấy. Hàn Khâm nhìn cô không nói chuyện, cô bị nhìn chằm chằm đến nỗi trong lòng mọc lông. Không còn cách nào khác đành phải vươn tay tiếp nhận. Hàn Khâm nhẹ nhàng thở ra, bắt lấy cái ly nhìn bốn phía, không nhìn thấy người. Thở Nghiên cắn từng miếng thịt, trộm ngắm anh vài lần. Qua một hồi lâu anh mới mở miệng hỏi. Không phải dạ dày của cậu không tốt sao? Ăn mấy cái này thay cơm tối. Thời Nghiên bẹp miệng. Thỉnh thoảng em ăn cũng không sao. Hàn Khâm há miệng thở dốc, nhịn lời định nói xuống. Vừa rồi cảm ơn cậu, tôi đi trước. Nói xong cầm lấy áo khoác lên đầu gối rồi đứng dậy. Hàn Khâm, anh... Cô đột nhiên gọi anh lại. Anh dừng chân quay đầu lại nhìn cô. sau này sẽ tốt hơn. Bây giờ làm cái gì cũng không có tác dụng đâu. Cậu muốn nói gì? Anh hơi híp mắt, cô do dự nói. Em cũng không biết anh muốn làm gì, nhưng là em cảm thấy chuyện này có thể là một chấp niệm, hoặc là nói căn bản nó không có kết quả. Cậu sẽ không hiểu. Từ nhỏ cậu đã được ăn ngon uống tốt, có thể vui vẻ làm nũng với bố mẹ, thích ai cũng có thể cố gắng quấn lấy. Nhưng tôi không phải. Đại tiểu thư, xem xong phim truyền hình rồi phải tập trung đọc thêm chút sách. Chẳng qua cậu một hai cứ phải như vậy. Cũng đúng thôi, dù sao tôi cũng không có hại. Anh cười tùy ý, rất đáng đánh, rất tùy tiện. Thời Nghiên thở dài. Hàn Khâm, anh đừng cảm thấy bi ai, sẽ qua thôi. Anh thu lại nụ cười nhìn cô, hơi hơi nhíu mày. Một loại cảm giác vô lực lại hiện lên ở trước mắt. Anh không có cách nào với cô cả. Tôi không có. Anh quyết định rảo biện. Em sẽ chậm chậm chờ anh. Cô bình tĩnh nhìn anh, mang theo một lực hấp dẫn kỳ quái. Anh lập tức quay đầu, hoảng loạn chạy đi mà không chọn đường. Dù cho đã thay đổi, dù cho không phải là em. Thời Nghiên chán nản buông nĩa, hô một tiếng. Bà chủ tính tiền. Tạ Dương đứng ở giao lộ nhìn thấy Hàn Khâm tiến tới, vội vàng chạy chậm qua đi. Sao lại thế này? Tôi vừa mới nhìn thấy Khâu Quang Niệm, vốn định theo sau, bị bảo vệ của hắn theo dõi. Không phải cậu làm gì với hắn ta chứ? Tạ Dương khó hiểu. Không phải, hắn ta có vấn đề gì sao? Cảm thấy kỳ lạ. Hàn Khâm nhíu mày mở miệng. Tạ Dương sửng sốt nghĩ ngợi. Kỳ lạ chỗ nào? Chẳng lẽ hắn ta vừa mới nhậm chức đã duỗi tay tham nhũng? Không phải, là phương diện khác. Phương diện khác? Phương diện kia? Tạ Dương đột nhiên dừng chân, bình tĩnh nhìn Hàn Khâm ở phía trước, trầm giọng nói. Hàn Khâm, cậu đừng quên chuyện của bố mẹ cậu. Đừng gạt tôi. Tôi sẽ không lừa cậu. Tôi muốn đi tìm xem một nguyên nhân. Tìm được rồi sẽ nói cho cậu. Hàn Khâm hơi nghiêng người nhìn cậu ta với ánh mắt nặng nề. Tạ Dương nhẹ nhàng thở ra. Cậu còn nhớ thì được. Nói xong không đợi Hàn Khâm nói chuyện, vòng qua anh rồi rời đi. Thời Nghiên đương nhiên là chưa ăn xong, mua một cây kem vừa đi vừa ăn, chậm rãi nghĩ tới sự khác thường của Hàn Khâm. Đi qua đầu phố, có thể nhìn đến bóng dáng của khu nhà. Cô chậm rãi đi qua đó, bị người ngồi xổm ngoài phòng bảo vệ của khu nhà dọa nhảy dựng. Người nọ ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, ánh mắt có ánh sáng. Anh họ. Cô kêu anh ta một tiếng, không tự giác lùi về phía sau. Mục Trình Chi đứng dậy cười nói. Em về rồi sao? Thời Nghiên sửng sốt. Ngữ điệu này sao lại có vẻ đã đặc biệt chờ đợi từ lâu thế nhỉ? Làm sao vậy? Trên mặt anh ta có vết máu bầm sưng đỏ, cũng không ảnh hưởng tới nét tuấn tú của ngũ quan dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối. Anh có lời muốn nói với em. Anh ta duỗi tay giữ chặt cô. Cô lắc lắc. Anh có chuyện nói thì nói đi. Đừng động tay động chân. Thật ra Thời Nghiên biết rõ tâm tư của Mục Trình Chi. Đời trước nhà bọn họ cũng không liên hệ gì với nhà Mục Trình Chi. Thân thích họ hàng quá xa xôi. Có lẽ Thời Nghiên từng gặp anh ta. Nhưng trong ấn tượng của cô, vẫn không có người này. Về sau ngay cả quan hệ với nhà Mục Niên cũng phai nhạt hơn không ít. Cô sống hai lần. Loại chuyện này mà còn không nhìn ra, thì là vì đầu óc hỏng rồi. Thời Nghiên, anh thích em. Anh ta cười híp mắt, giống như một đứa con nít. Thời Nghiên sửng sốt, ngửi được mùi rượu. Uống rượu? Cô hất tay anh ta ra. Uống nhiều quá thì về sớm chút đi. Anh ta không chịu, vặn bả vai cô lại. Em có thích anh không? Hừ, tôi không thích. Thời Nghiên lột tay anh ta ra, tránh thoát không được. Anh ta nghe được lời kia có chút điên cuồng. Sao em lại không thích anh hả? Sao lại có thể? Thời Nghiên nóng nảy, sợ là thằng nhóc này bị kích thích ngu rồi. Hỏi vấn đề ngu ngốc này hả? Anh buông ra, anh làm tôi đau đấy. Thời Nghiên chán nản, đánh anh ta một cái. Anh ta không chút sứt mẻ, tiếp tục dùng tay bắt lấy cô. Hàn Khâm vừa trở về thì nhìn đến cảnh hai người kia tranh chấp, sửng sốt. Lý trí nói cho anh đừng cử động, dưới chân lại không tự chủ được bước qua. Nghiên Nghiên, anh thật sự thích em. Em cũng thích anh được đúng không? Được không? Anh ta lớn giọng. Tôi không thích anh buông tôi ra. Thời Nghiên tức giận choáng cả đầu, nói sắp hết cả oxy. Nhìn quanh bốn phía sợ bị người ta nhìn thấy thì lại không hay. Mục Trình Chi có chút tố chất thần kinh, đột nhiên vặn tay cô lên đều muốn cưỡng hôn. Thời Nghiên lập tức kêu to ra tiếng. Ánh mắt Hàn Khâm trầm xuống chạy qua đó, một cánh tay mạnh đẩy Mục Trình Chi ra. Anh ta bị đẩy ngã ra sau, ngồi xuống trên mặt đất, Thở Nghiên sợ tới mức tim đập thình thịch. Một đôi tay đỡ lấy bả vai cô, giọng nói dịu dàng hỏi. Không sao chứ? Thở Nghiên kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy anh ta thì sửng sốt. Khâu Quang Niệm nhìn cô, trố mắt tự giới thiệu. Tôi là bạn của bố mẹ em. Em không sao chứ? Không sao. Cô khách sáo mở miệng, tránh tay của anh ta ra. Hàn Khâm đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, ánh mắt ẩn ở dưới bóng cây. Anh là ai? Mục Trình Chi hô một tiếng, xoa mông đứng dậy. Khâu Quang Niệm nhìn anh ta qua mắt kính, giọng điệu lạnh lùng ngoài ý muốn. Trẻ con thì đừng nên uống rượu lung tung, gây chuyện thị phi. Có cần báo cảnh sát không? Anh ta hỏi Thời Nghiên. Thời Nghiên do dự một hồi lắc lắc đầu. Không sao, tôi đưa em đi vào. Khâu Quang Niệm kéo cô đi vào, nhìn Mục Trình Chi cảnh cáo. Hàn Khâm nhìn hai người đi vào, nắm chặt nắm tay, hít thở nặng nề. Vừa rồi cảm ơn ngài. Cô buông tay anh ta ra, không tự giác dùng kính ngữ. Anh ta cười một cái. Vừa lúc gặp được, cho em sợ lắm nhỉ? Không có. Thời Nghiên vội vàng xua tay. Chỉ là có thể đừng nói chuyện vừa rồi với bố mẹ tôi được không? Có thể, nhưng tôi cảm thấy nên là cho họ thì tốt hơn. Dù sao cũng là vấn đề an toàn. Tôi biết rồi, cảm ơn ngài. Một câu một chữ ngài, người đàn ông nở nụ cười. Em bao nhiêu tuổi? Sao năm tôi 18? Cô nhìn anh một cách kỳ lạ. Anh ta gật đầu. Tôi lớn hơn em 10 tuổi. Em dùng từ như vậy làm tôi có chút hơi xấu hổ hưởng thụ. Thời Nghiên không biết nên nói cái gì. Anh ta chỉ tay vào nhà cô. Đến rồi, đi vào thôi. Tôi đừng đi lung tung. Cô gật đầu, lại nói tiếng cảm ơn. Lúc này mới đi vào. Khâu Quang Niệm lắc lắc đầu xoay người chuẩn bị đi. Hành lang xuất hiện một chàng trai thân mảnh khảnh, một thân đen. Anh ta tùy ý nhìn anh một cái. Chàng trai mắt nhìn thẳng đi ngang qua. Cậu... Khâu Quang Niệm đột nhiên gọi anh lại. Hàn Khâm khững bước chân, cũng không quay đầu lại hỏi. Có việc gì sao? Nhận sai người, ngại quá. Khâu Quang Niệm xấu hổ cười một cái xoay người rời đi. Hàn Khâm xoay người nhìn anh ta rời đi. Con về rồi hả? Đi đâu vậy? Mẹ Thừa thấy cô tiến vào vội vàng quan tâm hỏi. Đi ăn cơm ạ. Vừa rồi thị trưởng Khâu không cầm bút máy về, anh cứ cầm trước đi. Bố Thở gật đầu. Lần sau đưa cho cậu ấy vậy. Thở Nghiên không để ý nghe, vẫn bị Mục Trình Chi ban nãy dọa hết hồn. Anh ta như vậy khiến Thở Nghiên sợ hãi. Lần sau nhìn thấy anh ta phòng trường cũng phải chạy đường vòng rồi. Cho đến ngày hôm sau, lúc Thở Nghiên tới hồ bơi, khá đông người. Cung Tây Thi bị cha già nhà cô ấy đè tới một cái bể bơi. Hàn Khâm ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế một bên. Thở Nghiên không để ý dẫm lên nước. Cung Tây Thi nhìn ra sự kỳ lạ của cô, nhịn không được hỏi, sao lại thế này? Cô do dự một lát nói, một tên cậu không thích lắm, uống quá nhiều, còn có khả năng đánh nhau, chạy tới thổ lộ với cậu, còn muốn hôn cậu thì làm sao bây giờ? Cung Tây Thi ngẫm nghĩ, đẹp trai không? Cũng tạm. Cô nghĩ tới dáng vẻ của Mục Trình Chi. Vậy đồng ý nha. Cung Tây Thi dứt khoát nói. Thở Nghiên cạn lời, tớ không thích anh ta. Vậy thì cứ từ chối thôi. Cô cảm thấy vấn đề này thật sự không cần phải nghĩ. Cậu thích thì đồng ý, không thích thì từ chối. Nào có nhiều vấn đề như vậy. Hơn nữa cậu đừng có hỏi vấn đề này với một cô gái không có duyên đàn ông như tớ. Thở Nghiên sửng sốt. Đừng nghĩ bản thân như vậy. Cung Tây Thi hừ một tiếng. Bố Cung Tây Thi đi vào, trên người cơ bắp cuồn cuộn, có thể so sánh với huấn luyện viên thể hình. Ông vỗ tay, tớ đi học. Thở Nghiên chú ý Hàn Khâm ngồi bên kia cũng đứng dậy. Cô cũng đứng dậy đi theo, mọi người đứng thành một hàng. Hôm nay dạy cho mọi người một chút ý thức an toàn. Đó là những vấn đề về việc lúc ở dưới nước tự mình ngự cách cứu viện. Ví dụ sau khi xuống nước lưng bị chuột rút, bị tảo nước cuốn lấy chân tay. Hàn Hi Hi ở một bên nghiêm túc nghe. Huấn luyện viên, ngại quá, em đến muộn. Hàn Hi Hi. Cửa bị người ta mở ra ầm một tiếng. Một người mặc quần áo bơi vào, vội vàng chạy vào hô to. Tạ Dương. Vài người sửng sốt. Cung Tây Thi tự mình đứng lên. Bố Cung thở dài. Mọi người xuống nước tự do bơi lại một lát đi. Thở Nghiên nhảy xuống hỏi Cung Tây Thi. Cậu làm gì đấy, sao lại ngã xuống? Trượt chân. Cô ấy lẩm bẩm, đôi mắt nhìn Tạ Dương ở bên kia. Tươi cười sán lạn, dáng người cũng được, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tạ Dương bơi chơi ở bể nhỏ. Hàn Hi Hi bắt lấy phao cứu sinh khu nữ sinh bơi từ từ. Tự nhiên dựa vào bên Thời Nghiên, không dám chạy loạn. Lâm Thần Thư nói buổi tối muốn ăn cơm cùng nhau. Tạ Dương mở miệng, vỗ một cái xuống nước. Hàn Khâm không nói chuyện. Cậu đi không? Làm sao vậy? Hàn Khâm rốt cuộc mở miệng hỏi cậu ta. Cậu ta nói, cậu ta lại muốn chia tay với Tào Kỳ Kỳ. Hàn Khâm sửng sốt, nhìn cậu ta với ánh mắt cổ quái. Cậu không liên quan đến tôi. Là Lâm Thần Thơ nhìn chúng người khác. Tạ Dương cảm thấy không đủ, lại bổ thêm một câu. Mặc kệ thế nào, nhà Lâm Thần Thơ đang nhìn chằm chằm, chúng ta cũng không thể quậy lớn được. Hàn Khâm không nói nữa, thở dài một hơi, nhìn Hàn Hi Hi, lại như đang nhìn về phía Thời Nghiên. Lần này cung Tây Thi ra sức hơn bình thường nhiều, lúc bơi lội cũng không làm việc riêng, nghiêm túc học tập. Thời Nghiên có chút kỳ lạ, sao đứa nhỏ này lại đột nhiên chăm chỉ thế nhỉ? Không phải là cậu thật sự muốn giảm béo đấy chứ? Đúng vậy. Cung Tây Thi cười. Vậy cậu cố lên. Cô ấy dùng sức gật đầu. Hết buổi, Thời Nghiên về nhà cùng đường với Hàn Khâm. Giúp tôi đưa Hi Hi về, tôi có việc. Vậy mà Hàn Khâm lại quay đầu chủ động nói với cô. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, anh cũng đã đẩy Hàn Hi Hi cho cô. Ấy, sao anh lại đi thế? Thời Nghiên giật mình. Hơn nữa em là gì của anh chứ? Anh nói đưa thì em phải đưa à? Hàn Khâm cười một cái, nhìn cô không nói gì. Cô bất đắc dĩ. Được rồi, anh đừng ra ngoài đến muộn nha. Lời vừa ra khỏi miệng, Thời Nghiên thật sự cảm thấy mình như mẹ anh vậy. Đưa em gái về thì không nói, còn quan tâm anh có đánh nhau có về muộn hay không nữa. Rõ ràng anh cũng sửng sốt gật đầu. Sẽ không. Sau đó hấp tấp chạy đi. Thời Nghiên thở dài kéo Hi Hi trở về. Thật ra tính cách của Hàn Hi Hi có chút quái gở, nhưng mà cô bé rất thân thiết với Thời Nghiên. Có thể là vì lúc trước đó cô từng cưới cô bé một lần. Đi ngang qua tiệm tạp hóa khu dưới nhà, Thời Nghiên mua hai cây kem hỏi Hàn Hi Hi. Em muốn ăn vị gì? Hàn Hi Hi chọn cái blueberry. Thời Nghiên đi trả tiền, một lớn một nhỏ. Mỗi người cầm một cây kem đi về nhà. Mẹ Thời vừa mới đi mua đồ ăn trở về, nhìn thấy con gái mình nắm tay một cô bé nhỏ từ xa, hô một tiếng. Thời Nghiên. Cô quay đầu lại. Mẹ, con tan học về rồi à? Mẹ Thời đi lên trước hỏi. Nhìn Hàn Hi Hi hỏi. Đây là ai thế? Hàn Hi Hi né tránh. Thời Nghiên kéo cô bé ra. Là cô bé ở nhà đối diện của chúng ta, cùng một lớp bơi lội với con. À, mẹ Thời gật đầu. Nếu không thì đi nhà dì ăn cơm nha. Hàn Hi Hi lắc đầu. Thời Nghiên nói. Bà nội bé vẫn ở nhà. Đột nhiên Hàn Hi buông tay ra, cầm kem chạy về nhà. Thời Nghiên sửng sốt, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì mẹ Thời đã nói thêm. Quan hệ của con với nhà đối diện cũng khá tốt đấy. Anh trai cô bé là bạn học của cô. Cô bé lại cùng lớp bơi lội với con. Thời Nghiên giải thích. Dường như mẹ Thời không nghe vào tai, hoảng hốt nói. Hóa ra là nhà bọn họ. Cái gì? Không có gì. Nhà bọn họ làm sao vậy? Thời Nghiên không chịu, đuổi theo hỏi. Mẹ Thời không muốn nhiều lời, trả lời có lệ hai câu rồi về nhà. Trong lòng Thời Nghiên cảm thấy kỳ lạ. Việc này không thích hợp. Cô vẫn cảm thấy có chuyện gì đó cô không biết, có liên quan đến việc gần đây bố mẹ cô vội vàng như vậy. Nhà bọn họ không có người lớn. Một lát nữa mẹ xào ít mề gà, con đưa qua đi. Mẹ Thời ở phòng bếp nói. Thời Nghiên dạ một tiếng, chợt nhớ tới ngày mà Hàn Hi Hi rơi vào trong nước, chuyện cô bé tranh luận với thằng nhóc kia. Bố mẹ mày là tội phạm giết người. Mẹ. Thời Nghiên vào phòng bếp. Mẹ Thời bị dọa nhảy dựng. Làm gì đấy? Hàn chính là anh ở nhà đối diện ấy. Ba mẹ anh ấy từng giết người sao? Ánh mắt của mẹ Thời tự nhiên trở nên sắc bén, nổi giận đùng đùng nói. Còn nói cái gì thế? Đừng khóc hớt lung tung. Con chẳng hiểu cái gì đã nghe nó bậy đó bạn. Đừng để bị bố con nghe thấy đấy. Mẹ, mẹ biết ạ? Thời Nghiên kinh ngạc nhìn mẹ, đôi mắt mở to, vòng sang một bên tiếp tục truy hỏi. Vậy sao bố mẹ anh ấy lại qua đời vậy ạ? Nghe nói là tai nạn xe cộ. Ôi trời, sao mẹ biết được? Còn đừng có hóng hớt nữa, trở về làm bài tập đi. Tai nạn xe cộ? Thời Nghiên cảm thấy mẹ Thời chưa nói xong. Vì sao lại xảy ra tai nạn xe cộ á? Hai người đều ở trên xe sao? Còn đúng là phiền quá đi, trở về làm bài tập đi. Quấy rầy công việc của mẹ, đi đi. Mẹ Thời không khỏi dùng sức mạnh đẩy cô đi ra. Thời Nghiên ngây ngốc, thấy hỏi không ra cái gì, thở dài trở về phòng. Thất Thất đi đến cọ chân cô lại có muôn vàn suy nghĩ. Buổi tối lúc ăn cơm, Ba Thời trở về, Thời Nghiên không tập trung ăn cơm. Mẹ Thời nhìn cô, đi đưa cái này cho nhà đối diện, rồi quay về lại ăn. Nói xong đưa mâm mì gà cho cô. Thời Nghiên buông chiếc đũa nhận lấy, đi ra ngoài mở cửa. Cửa không khóa cũng không vội vàng chạy đi. Hôm nay anh đã đưa đồ cho thị trường chưa? Còn nói thêm chuyện gì hay không? Dường như bố Thời thở dài, một lúc sau mở miệng nói. Nói cũng là chuyện muốn điều tra vụ kia, nhưng phía trên có người, không dễ làm. Lúc trước những người dính dáng đến vụ đó chưa về hưu, quá cứng. Nếu như vậy hay thôi là bỏ đi. Mẹ Thời khó xử mở miệng. Bố Thời hừ một tiếng. Không thể nào. Hơn nữa có người còn là chú của cậu bé đó. Cậu ấy mới bao nhiêu chứ? Còn học cùng một lớp với Nghiên Nghiên nữa. Vậy cũng không thể làm cậu ấy cả đời chẳng hay biết gì. Nhân tính chính là như vậy mà thôi. Đầu ngón tay Thời Nghiên lạnh buốt, cả người run lên. Đỡ lấy vách tường thờ hồn hển, nhìn vào cửa nhà Hàn Khâm. Hàn Hi Hi nhìn thấy Thời Nghiên tới rất vui vẻ, còn định kéo cô đi vào ăn cơm. Bà nội hơi ngượng ngùng, thấy cô đưa đồ ăn lại đây, cười tủm tỉm nói. Đều là chút đồ ăn Hàn Khâm làm lúc sáng, không thể ăn. Không sao ạ, con ngồi chút rồi đi. Thời Nghiên cười xoa đầu Hàn Hi Hi. Cháu vẫn chưa ăn cơm về không? Bà nội mở miệng hỏi. Thời Nghiên lắc đầu. Cháu đã ăn ở nhà rồi. Lúc này bà nội mới gật gật đầu. Thời Nghiên nhìn quanh bốn phía, trước bàn trà, trong phòng khách, treo hai tấm ảnh đen trong. Dung nhan người bên trong có hơi già. Đó là ông nội sao ạ? Đúng vậy, là ông nội. Đã đi được hơn 20 năm rồi. Thời Nghiên gật đầu do dự nói. Sao lại không thấy bố mẹ của Hàn Khâm vậy ạ? Bà nội không nói chuyện. Hàn Hi Hi đã không vui. Bố mẹ qua đời rồi. Ngực Thời Nghiên tê dần, vuốt đầu cô bé. Bà nội thở dài nói. Đứa nhỏ này sinh ra đã không thể nhìn thấy bố mẹ của mình trông thế nào. Thời Nghiên gật đầu, mặt lộ vẻ đau lòng. Lúc sinh thời, bố mẹ nó phạm vào vài chuyện, không thể giữ ảnh chụp. Chuyện? Thời Nghiên nhìn bà kỳ lạ. Bà cười một cái. Cũng không có thời gian để nói thật hay giả. Cứ... Đột nhiên có tiếng chân người. Thời Nghiên ngẩng đầu nhìn qua. Sắc mặt Hàn Khâm nhìn cô đầy không vui. Bà nội nhìn thấy anh thì rất sửng sốt. Không phải nó đi ăn cơm sao? Anh không trả lời bà, kéo Thời Nghiên một phen. Đi ra ngoài. Thời Nghiên sửng sốt. Anh không thèm phân trần đã kéo cô đi ra ngoài. Bà nội vội vàng đi qua. Con làm cái gì thế? Người ta tới đưa đồ ăn cho con mà. Hàn Khâm vừa quay đầu lại, nhìn thức ăn trên bàn. Cầm lấy đổ hết vào thùng rác một bên, đưa mâm cho cô. Đi ra ngoài. Thời Nghiên cầm mâm, đỏ mắt. Ánh mắt anh sắc bén. Bà nội ở một bên đánh anh. Cháu làm cái gì đấy? Em biết rồi. Thời Nghiên gật đầu cười một cái với Hàn Hi Hi đang đứng một bên sợ hãi, xoay người đi ra ngoài. Hàn Khâm nắm chặt nắm tay, trên cổ đỏ lên, đang tức giận. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.